Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 697, 697, chương 696 lục đạo luân hồi, chương 696 lục đạo luân hồi, chương 696 quỷ bút cầm lòng không đậu viết. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nàng chịu quỷ thần kính sợ. Chịu chúng sinh hương khói nguyện lực, kiến địa ngục trật tự, thúc ước lệ quỷ, khống chế luân hồi. Luân hồi đã phân ba đạo, nàng lầm nhầm công đức vô lượng thiên tôn quỷ bút mặt sau tự đã vô pháp đoán trước. Triệu Phúc sinh tay cầm quỷ bút, bút thân bộc phát ra đại lượng oán sát khí, quỷ bút kịch liệt giãy giụa, làm như muốn chạy trốn thoát trói buộc. Nhưng nàng đại công đức giá trị trong người, lại có phong thần bảng kinh sợ, vô luận quỷ bút như thế nào dùng hết toàn lực, cũng không pháp chạy thoát nàng dùng thế lực bắt ép, bị nàng chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Triệu Phúc sinh một bút vẽ ra phân cách luân hồi, tiếp theo là đệ nhị bút, đệ tam bút, pháp tắc liên tiếp thay đổi dẫn phát trời dáng dị tượng, không trung bên trong sấm sét cuồn cuộn, dưới nền đất làm như có địa long xoay người, kia cắm rễ với võ thanh quận mấy chục năm quỷ thụ cử. Căn bị chặn ngang chặt đứt, chết vào quận thành nội bá tánh oán khí trong khoảnh khắc bùng nổ. Sông thẳng phía chân trời, mây đen phi không bên trong hình thành xum xuê cành lá. Bao phủ với thụ vân đình, mạnh bà đám người pháp tắc bị này dị tượng mạnh mẽ đánh gãy, vô số gọi hồn. Thanh ở mọi người bên tai vang lên, quỷ thụ gọi hồn pháp tắc không hề câu nệ với chỉ gọi một người, mà là trùng điệp thanh giao hộ ở bên nhau. Mạnh Nguyên Nương, Trần Đa Tử, Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân. Mỗi kêu một người, thần hồn chấn động, đại lượng quỷ đằng trong bất chi bất giác từ Vạn An huyện mọi người chân bộ chui vào, ăn mòn nội bộ. Cùng thời gian, Triệu Phúc sinh lấy bút hoa nói, vẽ ra lục đạo luân hồi, người có thiện ác chi phân. Quỷ cũng có thưởng có phạt, quỷ pháp tắc với người có giúp ích già. Luân hồi nơi đi, thiên thần nói, ma thần quỷ nói, luân hồi tái sinh vì, người, lệ quỷ hung thần. Tắc trở thành, xúc sinh nói, vĩnh không vào luân hồi địa ngục chỗ sâu trong. Ác quỷ nói, đường Triệu Phúc sinh mạnh mẽ vẽ ra đệ tứ đạo khi pháp tắc phản phệ sở hữu, nàng điện thờ lung lay sắp đổ. Nàng tự thân công đức không đủ để chống đỡ nàng lần đầu chấp trưởng càn khôn bút liền thành lập như thế đại thiên địa trật tự, Triệu Phúc sinh lại cố không được nhiều như vậy. Nàng lựa chọn buông ra 12 tầng địa ngục, lấy địa ngục lực lượng cường cũng luân hồi lục đạo. Địa ngục chi hỏa tận trời. Hứa bà từ lửa cháy bên trong đi ra, vị này tính tình cường thế cổ quái lão bà tử lúc này hiếm thấy lộ ra nôn nóng chi sắc. Triệu đại nhân, người địa ngục lực lượng gồm thâu không được này luân hồi, gồm thâu không được cũng muốn gồm thâu. Triệu Phúc sinh lạnh lùng nói, nói chuyện công phu gian, khách khách tiếng vang không dứt bên tai. Nàng đỉnh đầu điện thờ xuất hiện thật lớn vết rách, pháp tắc phản phệ so nàng tưởng tượng càng hung hiểm. Điện thờ chỉ là hư ảo chi vật, nhưng nàng cùng điện thờ thần hồn hợp nhất, bị thương điện thờ, nàng tự thân đồng dạng khó có thể may mắn thoát khỏi. Triệu Phúc sinh sắc mặt trắng bệch giống như người chết, nhưng tại đây trắng bệch trên mặt, nhìn kỹ dưới đã xuất hiện vô số thật nhỏ huyết văn. Lúc này nàng phảng phất một lọ ẩn nứt đồ sứ, hơi chịu va chạm liền sẽ chia năm xẻ bảy. Võ thanh quận quỷ nguyên nhân tai họa người giấy trương dựng lên, luân hồi pháp tắc vừa động, nếu chỉ thu một nửa mà chạy ly, chúng ta sẽ vĩnh viễn chịu này pháp tắc sở chế, thả thoát được hòa thượng trốn không thoát. Miếu nàng nếu chạy, Mạnh Bà, Lưu Nghĩa Chân, Trần Đa Tử đám người ứng nên làm cái gì bây giờ? Pháp tắc khởi động sau, mọi người lại vô may mắn thoát khỏi, Mạnh Bà đám người sinh từ chưa toàn hủy. Bọn họ đối nàng phá lệ tín nhiệm, lúc này vẫn liên tục luân hồi chi lộ pháp tắc, ta đem thu luân hồi lục đạo vào địa ngục, chịu phúc. Sinh thanh âm ở quỷ vực bên trong vang lên, từ đây người chết hóa quỷ, quỷ chỉ bỏ tù độ hoàng tuyền, tiến luân hồi, uống Mạnh Bà canh, trừ chấp niệm, kế đó thế. Nàng mỗi nói một chữ, đại lượng cô tuôn chảy huyết càn khôn bút đem nàng giọng nói ghi nhớ, điện thờ ở. Khống chế phong thần bảng triệu phúc sinh là thiên địa pháp tắc. Nàng lúc này trở thành thế gian lớn nhất, quỷ. Tương lai nàng lệ quỷ sống lại là lúc, nàng từng đề qua lời nói sẽ trở thành nàng chấp niệm. Cho dù nàng thân chết ý thức tiêu tán. Nàng sống lại mà thành lệ quỷ cũng sẽ y theo sinh thời chấp niệm hành sự, thiện ác chung có nói. Ác quỷ nhập ba đạo ác đạo luân hồi, pháp tắc hữu ích với dân quỷ tắc nhập thiện nói luân hồi. Túng ta thân chết, pháp tắc không thay đổi, kiến địa ngục, kiến trật tự, vô quỷ có thể làm nhiễu, quỷ cũng không được, nàng quát chói tay ra tiếng khoảnh khắc. Phong thần bảng nhắc nhở vang lên, ký chủ lập hạ đại chí nguyện to lớn, đường pháp tắc vừa ra. Cho dù có người ngự sử, chung không thể thay đổi địa ngục pháp tắc, hay không phân cách tự thân đầu lực lượng trấn áp thiện. Quỷ nói, luân hồi nhân gian nói, triệu phúc sinh việc đã đến nước này, không chút do dự, là, nàng ý niệm cùng nhau khoảnh khắc, đầu căng thẳng. Nào đó đại chế ước trong khoảnh khắc, soạn, khẩn nàng chán, này đều không phải là. Thật sự có một đôi tay chảo túm chặt nàng đầu, mà là vô hình trung pháp tác hình thành chế tài cột lại nàng cổ, một cái huyết hồng dây nhỏ khẩn lặc. Ở nàng chỗ cổ, tùy tiện đều sẽ muốn nàng tánh mạng, triệu phúc sinh lúc này cũng không sợ chết, hiến tế tự thân đầu. Đồng thời... Luân hồi pháp tắc nhân gian nói nhập vào nàng quản hạt trong vòng, nàng so trước kia càng có thể cảm. Ứng địa ngục tồn tại, vực sâu bên trong, vô số oan hồn oán quỷ rủ xuống ở luân hồi bên trong. Tản ra cường đại oán sát khí, chờ đợi kiếp sau, phong thần bảng lại nói, hay không phân cách tự thân thân thể hai tay trấn áp luân hồi đạo chi ác quỷ nói. Là... Triệu phúc sinh ý niệm tái khởi, tiếp theo hai tay bị chế, nhân quả khế ước hình thành đặc thù huyết tuyến. Lạc nhập nàng cốt tủy thần hồn bên trong, lệnh nàng đau nhức khó nhịn, điện thờ càng thêm rách nát. Nàng ngồi ở điện thờ bên trong, đầy mặt trắng bệch, phong thần bảng hỏi lại, hay không phân cách tự thân thân thể, lấy hai chân. Thần hồn chi lực trấn áp vô tận địa ngục, là, triệu phúc sinh cố nén đau nhức, tức khắc làm ra lựa chọn cùng nhau, đệ lục đạo luân hồi ngay sau đó hoàn toàn cùng nàng chói định, lục đạo luân hồi cùng nàng tương hệ. Lập tức hóa thành trầm trọng áp lực, kéo túm nàng đi xuống trầm, ầm ầm ầm, điện thờ theo tiếng mà toái, miếu thờ phòng ốc hóa thành hắc khí tán giật. Lộ ra ngồi ngay ngắn trong đó triệu phúc sinh bản thể, quỷ thụ bị phân liệt. Không biết khi nào khởi, triệu phúc sinh thế nhưng ngồi ngay ngắn với quỷ thụ ngay trung tâm chỗ, đi theo lục đạo luân hồi bị. Nàng mạnh mẽ vừa thu lại, quỷ thị hướng bốn phương tám hướng ngã xuống, bóng cây một đào. Một cái huyết hồng dây nhỏ dắt hệ triệu phúc sinh cổ. Tứ chi... Thật lớn lực đánh vào mấy dục đem nàng xé rách, huyết hồng quỷ tuyến bị kéo thẳng. Đem nàng lấy sau tuyến phanh thây chi thế. Quải rũ ở giữa không trung trong vòng, quỷ thụ khuynh đảo tư thế nhân huyết tuyến dắt hệ mà cứng. Lại, bất quá này đều không phải là kế lâu dài, quỷ thụ cho dù bị phân cách. Nhưng mỗi một chỗ phân cách xuống dưới quỷ thụ tựa như kình thiên chi trụ. Rễ cây thâm nhập dưới nền đất, chi mẫu tiếp xúc phía chân trời, thụ côn thô trắng. Phảng phất vô biên vô hạn, tương so dưới, bị rủ xuống ở trung tâm triệu phúc sinh tiểu đến giống như con kiến, nàng lấy phàm nhân chi thân. Đối kháng kia dường như không thể chống cự đáng sợ pháp tắc, lúc này phảng phất một sợi phong. Một mảnh lá cây bay xuống, liền đủ để thay đổi kết cục, xé rách Triệu Phúc Sinh thân thể, nhưng nàng không sợ gì cả. Đại nhân, ta tới giúp ngươi. Mạnh bà vừa thấy cảnh này, không chút do dự, ta nguyện vì đại nhân trấn quá quỷ thần nói, nàng tôn thờ Triệu Phúc Sinh. Lấy lệ quỷ chi lực cung cấp nuôi dưỡng thần minh, Triệu Phúc Sinh cũng vì nàng thành lập sinh từ, che chở với nàng, lúc này theo mạnh bà nguyện ý rơi xuống hạ. Luân hồi đạo chi ma thần quỷ nói cùng nàng tương hệ, nàng trở thành quỷ thần nói trông coi giả, ta. Tới trấn vô tận địa ngục, Lưu Nghĩa Chân theo sau cũng nói, hắn tiếng nói vừa dứt. Thân thể hóa kim, trấn thủ ác quỷ chính gốc ngục chi môn, này môn tới đi không được. Tiến vào nơi đây lệ quỷ vĩnh thế không được luân hồi. Không có kiếp sau, không có hy vọng, chỉ có vô biên tội nghiệt quấn thân, đương kim mang chiếu rọi vô tận địa ngục. Bị đánh vào này nói quỷ trành phát ra khóc thét oán độc khóc giống tiếng động, Trần Đa Tử hít sâu một hơi, ta vì đại nhân trấn nhân gian nói, này cùng nàng pháp tắc tương hệ, phàm nhập luân hồi đảo. Nếu muốn luân hồi làm người, đầu thai chuyển thế, liền cần đến trải qua nàng đáp ứng, nàng có đưa thai nhập bụng năng lực. Chờ đợi đầu thai lệ quỷ cần kinh đến nàng đáp ứng. Rơi vào luân hồi nhân gian nói quỷ trành lớn tiếng khóc thét, Trần Đa Tử cái này từ trước đến nay mềm yếu nữ nhân lúc này khó được cường ngạnh. Câm miệng, không cho phép các ngươi khóc thét, không cho phép các ngươi gọi hồn. Làm ác giả không có kiếp sau, vô pháp đầu thai tái thế làm người. Nàng oán hận lệ quỷ gọi hồn, oán hận này đó quỷ vật suýt nữa giết Triệu Phúc Sinh. Nàng khiển trách dưới pháp tắc hóa thành thật lớn nhiếp áp, trấn trụ quỷ đàn tức khắc chi gian thu liễm tiếng động. Chờ đợi luân hồi, chờ đợi kiếp sau, chúng ta vì đại nhân trấn thủ ác quỷ nói, như ẩn như hiện huyết thái tuế nổi. Song bào thai trăm miệng một lời, khoái mãn chu, võ thiếu xuân, hứa ngự không hẹn mà cùng đứng ở thiên đạo nói chỗ. Đế kinh mọi người ở Dư Linh Châu dẫn dắt hạ, chạm hướng xúc sinh nói một bên. Lục đạo bị chấn, mọi người đồng thời xuất lực, khiêng lấy quỷ thụ phân liệt chi thế, ở phát hạ chí nguyện to lớn đồng thời. Mọi người nhân quả toàn hệ ở bên nhau, một cái vô hình tơ hồng xen kẽ ở mọi người bên trong, giờ này khắc này. Triệu Phúc Sinh trong đầu lần nữa hiện ra Tang Quân Tích thân ảnh. Càn khôn bút từng tiên đoán, ngự sử phong thần bảng người, hay không cuối cùng đều sẽ đi hướng cùng cái kết cục. Tuy nói tên là phong thần bảng, nhưng kỳ thật này bảng trước sau là quỷ, ngự quỷ giả không có kết cục tốt, nàng lúc này tình huống cùng Tang Quân Tích tương tự, bị rủ xuống. Giữa không trung, bị nhốt ở 12 tầng địa ngục. Đang lúc nàng suy nghĩ sâu kín khoảnh khắc, một chút nếu ẩn tựa vô ánh lửa đột nhiên ánh vào nàng đôi mắt, quỷ vực bên trong không thấy ánh mặt. Trời, kia một chút ánh lửa vừa hiện, giống như vô tận đêm dài bên trong một viên lộng lẫy tinh quang. Phá lệ dẫn người chú ý, nhưng sự có khác thường tức vì yêu. Triệu Phúc Sinh ý thức từ đau nhức bên trong rút ra. Tiếp theo tâm sinh cảnh giác, cùng với kia một chút ánh lửa cùng nhau xuất hiện. Là một cổ khôn kể tanh tưởi chi vị, cái loại này mùi hôi không cách nào hình dung. Làm như hủ bại thi thể, lại so với hủ bại thi xú càng thẳng đánh người thần hồn. Dễ dàng liền có thể gợi lên người sâu trong nội tâm oán hận cùng ghê tởm chờ ác liệt cảm xúc, đẩy. Nhân là một chiếc đèn. Võ Thiếu Xuân dẫn đầu nghe thấy được mùi hôi, hắn dùng hết toàn thân lực lượng. Ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu một chản quỷ đèn lảo đảo lắc lư xuyên thấu nồng đậm quỷ vụ tầng mây. Chậm rãi trầm xuống, đó là một chản lấy đầu người tiêu chế mà thành đèn, đầu người trên mặt tràn đầy huyết ô, trừng lớn hai mắt. Tàn Lưu cảm thấy lẫn lộn cùng với nếu ẩn tựa hiện thâm tình, Tôn Thiểu Ân, Triệu Phúc Sinh thở dài, năm đó chết vào ái nhân trong tay Tôn Thiệu Ân. Nhân này lệ quỷ sống lại sau sẽ không hủ bại quỷ khu. Ký lục hạ hắn lâm chung trước tâm tình, quỷ đầu trừng lớn mắt. Nội bộ đã bị thắp đèn, Tôn Thiệu Ân đã đến. Ý nghĩa người giấy trương rốt cuộc không hề chấn định tọa sơn quan hổ đấu, Triệu Phúc Sinh khóe. Miệng một câu, lộ ra ý cười. Ngươi cười cái gì? Đầu người đột nhiên mở miệng nói chuyện, nó còn phi đãng ở giữa không trung. Ly Triệu Phúc Sinh làm như có cách xa vạn dặm khoảng cách. Nhưng nó kia một đôi mắt lại làm như hỏa nhãn kim tinh. Cũng hoặc là người giấy trương ý thức sớm giấu ở nơi này. Đã gần ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, quan khán nàng nhất cử nhất động, cặp mỏng manh biểu tình biến hóa, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh không khỏi sờn tóc gáy, nhưng nàng cũng không có hoảng loạn, mà là mạnh mẽ lệnh chính mình chấn định xuống dưới. Nói, ngươi nếu xuất hiện, hẳn là ý nghĩa Võ Thanh quận quỷ họa hẳn là có thể giải quyết. Dư Linh Châu nghe được đầu người ra tiếng, đang cảm kinh tủng vạn phần là lúc, nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, nàng tâm niệm vừa truyền. Lập tức mơ hồ minh bạch người này đầu thân phận, Phong Thủy Tiên Sinh, tiếng nói vừa dứt, nàng lại nghĩ tới Triệu Phúc Sinh từng nói qua nói. Không đúng, người giấy trương, cũng hoặc là năm đó Tang thị cũ từ bên trong Tang Hùng Võ, hắc hắc, đầu người. Nhếch miệng mà cười, nói tiếp, cũng là, Võ Thanh quận sự cũng hạ màn, nếu không phải người vô thượng pháp tắc. Tình huống nơi này thật là có chút không hảo thu thập, nói chuyện đồng thời. Đầu người chậm rãi rơi xuống, nó mỗi lạc một tấc. Kia bóng dáng liền nhược vài phần, nơi đây quỷ vực có loại lực lượng ở ảnh hưởng nó. Giống như ở hút vào nó tồn tại, cùng nơi đây quỷ vực hợp mà làm một, ta tưởng. Thường lão thái quá quỷ khu dưới, trấn áp Tôn Thiệu Ân tàn khu đi. Triệu Phúc Sinh thở dài, hỏi một tiếng, người giấy trương thanh âm vang lên. Đúng vậy, đầu người ở dần dần đạm đi, lại còn ở há mồm nói chuyện. Chuyện tới hiện giờ, người chính là biết này đó lại có ích lợi gì đâu. Tôn Thiệu Ân quỷ đầu lệch về một bên, nó kia trương tái nhợt trên mặt Tàn Lưu đau đớn. Ôn nhu cập thâm tình, nó ở sinh khi diện mạo anh tuấn. Nếu là người sống, như vậy xem người khi chuyên chú thần sắc là làm người thực có thể lý giải năm đó Thẩm Nghệ Thu vì sao sẽ đổi hắn trung tình, nhưng lúc này người nọ đầu hỗn loạn đau đớn. Đoạn cổ chỗ gập ghềnh, Tàn Lưu lệ quỷ thi ngược chứng cứ, như vậy lại nhìn chằm chằm người xem khi. Liền lệnh người không rét mà run, cũng may Triệu Phúc Sinh làm nhiều quỷ án. Sớm xưa đâu bằng nay. Nàng cũng không có co rúm, mà là cùng quỷ mục tương đối, có chút thời điểm, có chút người oan khuất, có chút người chuyện xưa, là yêu cầu bị người biết, bị người hiểu biết, tiện đà cảnh giác hậu nhân, ha ha ha ha ha ha, quỷ đầu cất tiếng cười to. Tang Hùng Võ ngữ khí bên trong mang theo trào phúng, tới rồi tình trạng này, người thế nhưng như thế thiên chân. Quỷ đầu thượng trong mắt chuyển động, xem hướng Phạm Tất Tử hai người. Triệu Phúc Sinh, ngươi sinh ra bần hàn, lại chịu người tính kế, cha mẹ hai người toàn hoành tao chết thảm, hóa thành lệ quỷ. Quỷ đầu nói, ngươi may mắn bất tử, đều không phải là thiên đạo trợ ngươi, mà là ngươi thiên phú hơn người, cùng quỷ có duyên mà thôi. Nhưng ngươi hẳn là biết thế đạo này chính là lạn rốt cuộc, quỷ đầu nói. Triều đình hủ bại, tham quan ô lại mọc lan tràn, ngự quỷ giả kiêu sa, túng quỷ hành hung, bò bá tánh trên người bóc lột thậm tệ, người so quỷ ác. Rất nhiều địa phương thậm chí xuất hiện lệ quỷ sống lại lúc sau. Bá tánh sầu khổ với dao không nổi thỉnh trấn ma tư ngự quỷ giả, nước trà phí tiền đi lại mà lựa chọn giấu giếm vụ án. Đương không có việc gì phát sinh, thượng có ác, hạ có ác, như vậy thế đạo hạ bá tánh ngu xuẩn, vô tri như lợn dương, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, tính tình ác liệt, người giấy trương lệ mấy ngày hạ chứng cứ phạm tội. Lên án mạnh mẽ thế đạo không yên ổn, người như vậy tồn tại như cái xác không hồn. Cùng súc sinh vô dị, đã chết cũng không đáng tiếc. Hắn cười lạnh mắng xong, đốn một lát, tiếp theo lại cười khẽ một tiếng. Chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn tưởng cấp Tôn Thiệu Ân thảo cái công đạo đâu, người giấy trương thở dài. Hắn chuyện xưa có ai muốn biết đâu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.